Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, kế hoạch không bằng biến hóa 4. Ngươi nói ngươi không biết mình bệnh lúc nào liền sẽ tái phát. Có lẽ ngươi đợi không được cưới ta ngày đó. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Trên cái thế giới này, cách mỗi một phút đồng hồ đều ở có người qua đời. Hoặc là bởi vì tật bệnh, hoặc là bởi vì thiên tai, hoặc là bởi vì tai nạn xe cộ, cũng hoặc là thọ hết chết già. Làm sao ngươi biết ta liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn? Ta liền sẽ không chết sớm hơn ngươi đâu. Không nên nói lung tung. Cố Ninh Thư thật thấp quát lớn một tiếng. Một đôi xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Trình Thi Đồng nói. Loại lời này không nên nói lung tung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng hai tay hoàn tại trên cổ hắn. Nhìn hắn hồi lâu. Sau đó gật đầu nói. Tốt, ta không nói linh tinh. Vậy ngươi về sau cũng không có thể lại nói bản thân sống không lâu dài như vậy lời nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư trầm mặc hồi lâu. Rốt cục vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Ân, cho nên chúng ta. Trình Thi Đồng mỉm cười. Đang chuẩn bị tiếp tục hôn hắn thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ bồn tắm lớn nước nhẹ nhàng lung lay. Trình Thi Đồng động tác lập tức ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ninh Thư. Hắn cũng đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn mình. Lại sau đó, Trình Thi Đồng rõ ràng cảm giác được gian phòng đều lắc hai lần. Là địa chấn. Nàng có chút không quá xác định hướng về Cố Ninh Thư hỏi. Cố Ninh Thư một đôi thanh tú lông mày nhíu chặt lấy. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tựa như là, soạt một tiếng, Trình Thi Đồng dắt lấy Cố Ninh Thư tay liền từ trong bồn tắm đứng lên. Cố Ninh Thư lanh tay lẹ mắt nhặt lên vừa rồi rớt xuống trên mặt đất khăn tắm. Đem Trình Thi Đồng cho bọc lại. Bất quá thời gian qua một lát, bọn họ liền nghe được bên ngoài quán rượu trên hành lang có người ở lớn tiếng hô hào. Địa chấn rồi, địa chấn rồi. Ngay sau đó, chính là không cùng phòng ở giữa, lốp bốp mở cửa cùng tiếng đóng cửa thanh âm. Còn có người không ngừng trong hành lang đi tới đi lui thanh âm. Đồng đồng, đồng đồng, các ngươi trong phòng a. Ngay lúc này, Trình Thi Đồng bọn họ trên cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Sau đó tiểu thỏ thanh âm liền ở bên ngoài vang lên. Nhanh lên đi ra, giống như động đất, tốt, đến rồi. Trình Thi Đồng cũng không đoái hoài tới thay quần áo. Dùng khăn tắm đem chính mình bao lấy đến. Sau đó ở trong phòng giữ quần áo bên trong lại tìm hai kiện mới tắm bảo. Một kiện cho Cố Ninh Thư. Một kiện bản thân mặc vào. Mở cửa chạy ra ngoài. Ngoài cửa tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn cũng là ăn mặc áo choàng tắm bộ dáng. Tiểu thỏ một mặt sốt ruột thần sắc nhìn xem nàng nói. Không có sao chứ. Vừa rồi ta theo nước chanh ca ca đang xem tivi thời điểm. Đột nhiên cảm thấy toàn bộ giường đều ở lay động. Ta không sao. Trình Thi Đồng tóc vẫn là ướt. Sũng. Nàng nhìn thoáng qua tiểu thỏ lại liếc mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Hướng về bọn họ quyết đoán nói. Đi ra ngoài trước rồi nói. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Quay người lôi kéo Trình Chi Ngôn. Liền hướng lấy thang máy phương hướng chạy. Đi thang lầu. Lại thời điểm này làm cái gì thang máy a? Trình Thi Đồng đi theo tiểu thỏ sau lưng. Mắt thấy nàng chạy phương hướng không đúng. Tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Trình Chi Ngôn cũng dắt lấy tiểu thỏ tay. Ngăn cản nàng hướng giữa thang máy phương hướng chạy. A, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu mình. Sau đó quay người hướng về thang lầu chạy tới. Trong thang lầu mặt, từ từng cái tầng lầu xuống tới người cơ hồ đều hỗn loạn ở chỗ này. Bất quá ngắn ngủi 5 tầng lầu khoảng cách, tiểu thỏ bọn họ quả thực là đi thôi 10 phút đồng hồ mới từ bên trong đi ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.